chuyên tâm hấp thu thần tính vật chất trong bộ hài cốt màu vàng kim. Đối với hắn, thần tính vật chất trong di cốt của viễn cổ tiên nhân đã là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Bởi vì thái cổ cự thần thể của hắn chỉ có thể hấp thu loại thần tính vật chất vô cùng hiếm thấy này mới có thể tiếp tục tiến hóa, khiến thể chất của hắn ngày càng mạnh mẽ. Trước đó, thể chất của hắn đã đột phá đến giai đoạn thứ hai, tầng thứ nhất của thái cổ cự thần thể. Giờ phút này, khi hấp thu thần tính vật chất trong bộ xương vàng, cường độ thể chất của hắn tiếp tục lột xác, cuối cùng. Thái cổ cự thần thể của hắn trực tiếp từ giai đoạn thứ hai tầng thứ nhất, tiến hóa đến giai đoạn thứ hai tầng thứ ba, liên tục tiến hóa hai tiểu cảnh giới. Khiến sức mạnh thể chất của hắn tăng lên đáng kể. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh thể chất hiện tại của mình đã mạnh hơn trước kia cả trăm lần. Cùng lúc đó, khi thái cổ cự thần thể tiến hóa đến giai đoạn thứ hai tầng thứ ba, huyết mạch thiên phú đi kèm của giai đoạn thứ hai cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Phong, không gian chấn động. Ngay sau đó, một quầng sáng màu vàng kim xuất hiện. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Huyết mạch thiên phú thức tỉnh ở giai đoạn thứ hai của thái cổ cự thần thể chỉ là một quầng sáng thôi sao? Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào quầng sáng vàng kim, đột nhiên một luồng thông tin từ sâu trong huyết mạch hiện lên, giới thiệu về quầng sáng này. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức hiểu ra, quầng sáng trông có vẻ bình thường này lại được gọi là thiên đạo chi quang, nghe nói là tia sáng đầu tiên khi trời đất sơ khai. Màu vàng kim của nó mang lại cảm giác vô cùng tôn quý và khí phách. Thiên đạo chi quang này chính là huyết mạch thiên phú mà thái cổ cự thần thể của hắn thức tỉnh ở giai đoạn thứ hai. Tác dụng của nó là có thể cường hóa bất kỳ bộ phận nào của Diệp Phong, ví dụ, khi chiến đấu với kẻ địch, lúc tung một quyền, Diệp Phong có thể gắn thiên đạo chi quang vào nắm đấm của mình. Khiến một quyền này ẩn chứa sức mạnh của thiên địa đại đạo, cường hóa nắm đấm lên hàng ngàn vạn lần. Biết được tác dụng của thiên đạo chi quang, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Đây tuyệt đối là thứ có thể nâng cao năng lực chiến đấu của hắn một cách đáng kể. Hơn nữa, thiên đạo chi quang còn có thể gắn vào bất kỳ đâu trên người hắn, tăng cường sức mạnh cho bất kỳ bộ phận nào. Ví dụ, nếu gắn vào mắt, thị lực của hắn sẽ được tăng cường hàng ngàn vạn lần, có thể nhìn rõ bất cứ vật gì cách xa hàng ngàn cây số. Biết được diệu dụng của thiên đạo chi quang, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, không ngờ huyết mạch thiên phú thức tỉnh lần này lại thần kỳ đến vậy. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm vui sướng, đột nhiên ở phía xa, trong một góc khác của Thanh Đồng Đại Điện, nữ tử áo xanh không khỏi cất tiếng, Diệp Phong, người mau đến đây xem. Nơi này có một đồ án trận pháp cổ xưa, nhưng ta không thể kích hoạt được. Người nghiên cứu sâu về trận pháp như vậy, mau đến xem có thể kích hoạt được không? Ta cảm thấy đồ án trận pháp này chắc chắn nối liền với một không gian thần bí. Nghe nữ tử áo xanh gọi, Diệp Phong lập tức bay qua. Quả nhiên thấy trên vách tường của Thanh Đồng Đại Điện có khắc một đồ án trận pháp cổ xưa, trông vô cùng phức tạp. Hơn nữa, đồ án trận pháp này còn có không ít chỗ bị hư hỏng. Lúc này, nữ tử áo xanh vô cùng chắc chắn nói, tòa Thanh Đồng Đại Điện này trống rỗng. Vị viễn cổ tiên nhân năm xưa chắc chắn đã giấu hết tài sản của mình trong một không gian độc lập thần bí. Tòa trận pháp hỏng này có lẽ chính là truyền tống trận pháp dẫn đến không gian đó. Nhưng chúng ta phải sửa chữa nó, độ khó vô cùng lớn. Diệp Phong, người am hiểu trận pháp như vậy, xem thử có thể sửa chữa tòa truyền tống trận pháp tàn phá này không? Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, ta thử xem sao. Đối với Diệp Phong, thiên địa chi nhãn tuy có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp nào, nhưng muốn sửa chữa một trận pháp tàn phá thì thiên địa chi nhãn không có công năng này. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến huyết mạch thiên phú mà hắn vừa thức tỉnh, thiên đạo chi quang. Có lẽ có thể gắn thiên đạo chi quang vào thiên địa chi nhãn, tăng cường công năng và uy lực của nó. Biết đâu có thể khiến thiên địa chi nhãn không chỉ nhìn thấu, mà còn có thể sửa chữa trận pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tự nhiên muốn thử một lần. Ngay lúc này, hắn lập tức thi triển huyết mạch thiên phú của thái cổ cự thần thể giai đoạn thứ hai, thiên đạo chi quang. Ông, một quầng sáng thuần kim từ trên đỉnh đầu Diệp Phong lao ra, sau đó hoàn toàn dung nhập vào đôi mắt hắn. Ngay lập tức, đôi mắt vốn đen nhánh của Diệp Phong liền biến thành màu vàng kim thuần khiết, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn, quả nhiên cảm thấy uy lực của nó đã được tăng cường hàng ngàn vạn lần. Đồ án truyền tống trận pháp tàn phá trước mặt, dưới cái nhìn của thiên địa chi nhãn đã được cường hóa, bắt đầu nhanh chóng tái cấu trúc lại. Dựa theo sự chỉ dẫn của thiên địa chi nhãn, Diệp Phong bắt đầu sửa chữa và miêu tả lại những chỗ tàn phá của truyền tống trận pháp, rất nhanh đã sửa chữa nó hoàn chỉnh. Nhanh như vậy, thấy cảnh này, nữ tử áo xanh đứng bên cạnh dù biết Diệp Phong vô cùng phi phàm, nhưng khi thấy hắn lại có thể sửa chữa cả truyền tống trận pháp tàn phá do viễn cổ tiên nhân để lại. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ thán phục sâu sắc, không nhịn được nói, Diệp Phong, lần này tìm ngươi đến đúng là tìm đúng người rồi. Năng lực của ngươi thật sự quá khó tin, không ngờ truyền tống trận pháp của viễn cổ tiên nhân mà ngươi cũng có thể sửa chữa tại chỗ. Với năng lực này, dù đi đến các siêu cấp thế lực, ngươi cũng có thể trở thành thượng khách. Ngươi hoàn toàn không cần phải ở Thần Long Sơn Trang chỉ là một tân nhân ngoại môn đệ tử. Ngươi theo ta đi, rời khỏi khu vực Thần Long Sơn Trang, ta có thể giới thiệu ngươi cho yêu ma liên minh trong yêu ma sơn mạch ở phía đông đại địa của bọn ta. Ngươi tuyệt đối có thể trở thành thượng khách trong đó. Nghe nữ tử áo xanh nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, đáp, ta hiện tại không có hứng thú đi đến yêu ma sơn mạch xa lạ nào cả, nơi đó đối với ta hoàn toàn xa lạ. Ta vẫn nên ở lại Thần Long Sơn Trang tu luyện thì tốt hơn. Ở Thần Long Sơn Trang, Diệp Phong có Thẩm Vô Song, một vị sư huynh vô cùng cường đại bảo vệ, lại còn sớm đã quen biết Tam Hộ Pháp Đại Nhân. Cho nên Diệp Phong ở Thần Long Sơn Trang, tuy bây giờ chỉ là một ngoại môn đệ tử, nhưng thực chất sau này sẽ được hưởng đặc quyền rất lớn. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời không muốn rời khỏi Thần Long Sơn Trang để đến yêu ma sơn mạch xa lạ kia. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh không khỏi lắc đầu, nói, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Dù sao lần này sau khi có được cơ duyên của viễn cổ tiên nhân, ta cũng sẽ rời khỏi nơi này đến yêu ma sơn mạch. Tương lai nếu ngươi ở Thần Long Sơn Trang bị khinh bỉ, hoặc không sống nổi nữa, có thể tùy thời đến yêu ma sơn mạch tìm ta, ta sẽ giúp ngươi dẫn tiến. Nhưng với thiên phú tuyệt thế của ngươi, ở đâu cũng có thể sống tốt. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đã thành công sửa chữa xong tòa truyền tống trận pháp tàn phá. Nữ tử ở xanh liền nói, tòa truyền tống trận pháp này được khắc trong thanh đồng tiên điện, chắc chắn thông đến một nơi thần bí. Diệp Phong gật đầu, cười nói, kích hoạt nó, chúng ta truyền tống qua là biết nó thông đến đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh lập tức gật đầu cười, đáp, người nói không sai, chỉ cần chúng ta truyền tống qua là sẽ biết, nhưng ta dám chắc. Đó khẳng định là một nơi không tầm thường, nếu không, chủ nhân của thanh đồng tiên điện, vị viễn cổ tiên nhân năm xưa, đã không tốn công tốn sức khắc một truyền tống trận pháp thần bí như vậy trong tiên điện của mình. Diệp Phong cười nói, để ta kích hoạt tòa truyền tống trận pháp này. Ông, ngay lúc hai người đang nói chuyện, thân ảnh của Diệp Phong và nữ tử áo xanh đã biến mất trong ánh sáng của truyền tống trận pháp. Sau một trận choáng váng kịch liệt, Diệp Phong mở mắt ra, lập tức phát hiện mình đã xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp. Lúc này, nữ tử áo xanh cũng ở bên cạnh, không khỏi kinh ngạc nói, nơi này cảm giác không giống khí tức của đại thiên thế giới. Ta ở đại thiên thế giới tu luyện bao nhiêu năm, nơi này tuyệt đối không phải đại thiên thế giới. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, có lẽ là một tiểu thế giới độc lập do vị viễn cổ tiên nhân năm xưa mở ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh lập tức gật đầu, không khỏi nói, ngươi nói rất có thể. Viễn cổ tiên nhân là những tồn tại ngang hàng với thần linh, cho nên họ đã có thể tự mình mở ra một tiểu thế giới đặc thù của riêng mình. Trong tiểu thế giới đó, họ có thể nuôi dưỡng linh thú, thậm chí mở ra đạo thống và truyền thừa của riêng mình. Ở một số giới vực cao cấp của đại thiên thế giới, có rất nhiều đại nhân vật thần linh cấp trông có vẻ độc lập, nhưng thực chất dưới trướng có vô số đệ tử. Chỉ là họ không sáng lập tông môn ở đại thiên thế giới, mà là ở trong tiểu thế giới độc lập của mình, chiêu thu đệ tử để làm phong phú thêm tiểu thế giới. Từ đó duy trì sự sống cho toàn bộ tiểu thế giới. Hơn nữa, tất cả đệ tử trong đạo thống của những đại nhân vật này còn có thể cung cấp nguồn tín ngưỡng chi lực liên tục cho họ. Ồ, nghe nữ tử áo xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không khỏi hỏi, những đại nhân vật của đại thiên thế giới, tu luyện đến cuối cùng, đều là tu luyện tín ngưỡng chi lực sao? Nữ tử xanh lắc đầu, nói, cũng không hoàn toàn là vậy. Có một số đại nhân vật thích hấp thu tín ngưỡng chi lực để tu luyện, nhưng cũng có một số không hề dựa vào nó, bởi vì một số nhân vật thần linh cấp rất kiêng kỵ tín ngưỡng chi lực. Họ cho rằng tín ngưỡng chi lực không thuần túy, có thể sẽ gieo mầm tai họa nhân quả tuần hoàn trong tương lai. Bởi vì ngươi nhận được tín ngưỡng chi lực của môn hạ đệ tử, ngươi và đệ tử đó đã kết xuống nhân quả, tương lai có thể đều phải trả lại. Nghe nữ tử áo xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức rất tán thành gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy hấp thu thiên địa chi lực giữa đại đảo trời đất để tu luyện là tốt nhất. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã bay lên trên không của khu rừng, đột nhiên phát hiện tiểu thế giới này cũng không lớn lắm, chỉ có khu rừng này thôi. Mà ở chính giữa khu rừng, có một ngọn núi cao ngất. Trên ngọn núi cao ngất đó lại xây dựng dày đặc các công trình kiến trúc. Tuy nhiên, những công trình này cơ bản đều đã trống rỗng, nhưng không hề sụp đổ, cho thấy nơi này không hề bị tai họa gì, bởi vì tất cả các công trình đều còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là, tiểu thế giới độc lập do vị tượng cổ tiên nhân năm xưa sáng lập, bên trong không hề gặp phải bất kỳ mối đe dọa nào. Chỉ là sau khi vị tượng cổ tiên nhân này có lẽ đã vẫn lạc, nền văn minh tu hành trong tiểu thế giới độc lập này cũng theo đó mà lụi tàn. Giờ phút này, Diệp Phong và nữ tử áo xanh lập tức bay nhanh về phía ngọn núi cao ở trung tâm khu rừng. Nữ tử áo xanh lúc này ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Nói, tất cả các công trình kiến trúc trên ngọn núi này tuyệt đối là nơi ở của đạo thống và truyền thừa mà vị viễn cổ tiên nhân năm xưa đã sáng lập. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, chúng ta qua đó xem thử. Nói không chừng trong những công trình kiến trúc này còn sót lại không ít cơ duyên tạo hóa. Lúc này, Diệp Phong cũng có chút mong chờ. Dù sao đây cũng là nơi truyền thừa trong tiểu thế giới do một vị thượng cổ tiên nhân sáng lập. Cho nên hẳn là có không ít cơ duyên tạo hóa và tài phú do ngài ấy để lại. Không chút do dự, Diệp Phong và nữ tử áo xanh nhanh chóng bay đến đỉnh núi, tiến vào trong quần thể kiến trúc. Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, bao trùm toàn bộ các công trình. Nữ tử áo xanh thì lập tức bay xuống, bắt đầu tìm kiếm. Cả hai lúc này thấy khu kiến trúc cổ xưa này, tự nhiên chuẩn bị chia nhau hành động. Bởi vì nếu cùng nhau tìm kiếm, có thể sẽ gây ra mâu thuẫn, chỉ bằng mỗi người tự tìm, ai tìm được đồ tốt thì là của người đó. Cả hai cũng ngầm chấp nhận quy tắc này, cho nên nữ tử áo xanh cũng không nói gì thêm với Diệp Phong, trực tiếp bay xuống, bắt đầu tìm kiếm từng nơi một. Diệp Phong thì lại có chút tự tin, nữ tử áo xanh này tuy thực lực không kém mình, nhưng nếu nói về việc tìm kiếm cơ duyên tạo hóa ẩn giấu trong các công trình kiến trúc cổ xưa, thì thủ đoạn dò xét bằng linh hồn lực của Diệp Phong tuyệt đối là số một. Lúc này, không chút do dự, sau khi phóng ra linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong quả nhiên lập tức cảm ứng được một luồng dao động năng lượng đặc biệt đang tỏa ra từ một công trình kiến trúc nào đó. Vút, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi hắn đáp xuống trước công trình kiến trúc phát ra dao động năng lượng, hắn nhìn thấy đây là một tòa cung điện màu vàng kim được xây dựng vô cùng khí phái. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp tiến vào bên trong. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức thấy, bên trong tòa cung điện màu vàng kim này, trên vách tường treo đầy những binh khí cổ xưa. Phần lớn chúng đều đã mục nát, nhưng cũng có một phần nhỏ binh khí vẫn còn tỏa ra thần quang nhàn nhạt. Đây chẳng lẽ là nơi chứa binh khí của tông môn truyền thừa mà vị thượng cổ tiên nhân đã sáng lập trong tiểu thế giới này năm xưa? Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, lập tức bắt đầu tìm kiếm những binh khí còn có thể sử dụng. Những binh khí treo trên tường tuy phần lớn đã mục nát, nhưng Diệp Phong vẫn phát hiện, một phần nhỏ vẫn còn dao động năng lượng vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, những binh khí này ở đây có lẽ đã trải qua hàng vạn năm, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng đó, những binh khí có thể bảo tồn được, không mục nát. Chắc chắn đều là binh khí cao cấp hàng đầu, rất có thể là do chính vị thượng cổ tiên nhân năm xưa tạo ra. Cho nên lúc này, chỉ cần là binh khí còn tỏa ra dao động năng lượng, Diệp Phong đều thu hết vào nhẫn chữ vật của mình. Những binh khí này mang ra ngoài, nhất định có thể bán được giá tốt. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không phát hiện ra binh khí nào khiến mình hài lòng để sử dụng. Những binh khí này tuy có chút chân quý, nhưng vẫn chưa lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng dù sao, vừa vào khu kiến trúc cổ này đã tìm được nhiều binh khí như vậy, Diệp Phong cũng coi như phát được một món tài nhỏ. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bay đi, thăm dò các công trình kiến trúc cổ xưa khác. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một tòa đại điện đã sụp đổ, bên trong có một pho tượng. Mà hai con mắt của pho tượng này lại được đúc từ hai viên viễn cổ năng lượng tinh thạch vô cùng cao cấp. Diệp Phong lúc này phát hiện, trên người pho tượng còn tỏa ra một luồng tín ngưỡng chi lực vô cùng nhẹ nhàng. Hắn lập tức hiểu ra, pho tượng này chắc chắn là pho tượng của vị thượng cổ tiên nhân năm xưa, dùng để hấp thu tín ngưỡng chi lực của các tín đồ trong tiểu thế giới này. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp khoét lấy hai con mắt của pho tượng. Hai con mắt này đều được chế tạo từ năng lượng tinh thạch, ẩn chứa năng lượng cao cấp vô cùng thuần túy của thời viễn cổ. Diệp Phong trực tiếp nuốt vào, lập tức nhận được một luồng năng lượng tu vi khổng lồ. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp đột phá một trọng thiên tại chỗ, từ thiên ách cảnh ngũ trọng thiên, đột phá đến thiên ách cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cười nói, không tồi không tồi. Hai viên năng lượng tinh thạch nhỏ mà đã giúp ta đột phá một tiểu cảnh giới. Xem ra nền văn minh tu hành trong tiểu thế giới do vị thượng cổ tiên nhân này sáng lập năm xưa cũng vô cùng phồn thịnh. Lúc này, Diệp Phong muốn hấp thu tín ngưỡng chi lực trong pho tượng, nhưng phát hiện tín ngưỡng chi lực trong đó gần như đã tiêu tán hết, không thể hấp thu. Hắn chỉ đành rời khỏi tòa đại điện sụp đổ, tiếp tục đi dò xét xung quanh. Tiếp đó, Diệp Phong lại phát hiện không ít đồ tốt trong các công trình kiến trúc cổ xưa trên ngọn núi này. Nhưng cũng không có thứ gì có thể giúp hắn trực tiếp thôn phệ đột phá năng lượng, phần lớn đều là binh khí pháp bảo và một số bí tịch truyền thừa do nền văn minh cổ xưa này để lại. Những thứ này, Diệp Phong đều không mấy để mắt, nhưng vẫn thu hết vào nhẫn chữ vật, chờ trở lại Thần Long Sơn Trang bán đi đổi lấy một khoản tài phú kếch xu. Thứ mà Diệp Phong muốn tìm kiếm bây giờ là bản mệnh pháp bảo và bản mệnh truyền thừa do chính vị thượng cổ tiên nhân để lại. Truyền thừa và pháp bảo cấp bậc thượng cổ tiên nhân mới là thứ Diệp Phong cần, có thể trực tiếp sử dụng. Bởi vì những truyền thừa và binh khí mà Diệp Phong có được từ trước đến nay đều vô cùng cường đại, cho nên rất nhiều binh khí và truyền thừa bình thường, hắn căn bản không để vào mắt. Lúc này, Diệp Phong bay thẳng về phía trung tâm của khu kiến trúc cổ, cũng chính là đỉnh của ngọn núi. Tại đỉnh núi, Diệp Phong nhìn thấy một tòa thông thiên tháp hoàn toàn được đúc bằng hoàng kim, đứng sừng sững. Tòa tháp vàng khổng lồ này trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Khi Diệp Phong đến trước cửa tòa tháp vàng, hắn phát hiện nữ tử áo xanh cũng đã ở đó. Diệp Phong và nữ tử áo xanh nhìn nhau một cái, rồi cùng bước vào bên trong. Bởi vì cả hai đều biết rõ, vật quý giá nhất ở đây, có lẽ đều nằm trong tòa tháp vàng trên đỉnh núi này. Khi Diệp Phong và nữ tử áo xanh tiến vào, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Tầng thứ nhất của tòa tháp vàng vẫn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Điều này khiến nữ tử áo xanh không khỏi lộ vẻ thất vọng, nói, Diệp Phong, lẽ nào những thứ tốt trong khu kiến trúc cổ này đều đã bị người khác vơ vét hết từ trước rồi sao, nếu không? Sao chúng ta chẳng tìm được gì cả? Rõ ràng, lúc trước khi tìm kiếm trong các công trình kiến trúc, nữ tử áo xanh cũng không tìm thấy nhiều đồ tốt. Tuy Diệp Phong có tìm được không ít, nhưng cũng đều là những thứ bình thường. Bảo vật thực sự chân quý, Diệp Phong quả thực không tìm thấy. Ngay lúc Diệp Phong định nói gì đó, đột nhiên, bên trong tầng thứ nhất của tòa tháp vàng xuất hiện một luồng dao động năng lượng vô cùng đặc thù. Ông, ngay sau đó, một lão giả mặc trường bào trắng toàn thân lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Lão giả này không phải là sinh linh thực sự, mà được tạo thành từ năng lượng bên trong tòa tháp vàng. Lúc này, lão giả năng lượng nhìn Diệp Phong và nữ tử áo xanh, không có ý thức riêng. Chỉ phát ra giọng nói như máy móc, hai vị thí luyện giả, xin chú ý, tiếp theo các vị sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của thông thiên tháp tầng thứ nhất. Xin lựa chọn tiếp nhận, hay từ bỏ. Nghe giọng nói máy móc của lão giả, cả Diệp Phong và nữ tử áo xanh đều lộ vẻ kinh ngạc, nữ tử áo xanh không khỏi hứng thú nói, Diệp Phong. Xem ra cái gọi là thông thiên tháp này là một nơi thí luyện của nền văn minh tu hành viễn cổ năm xưa, rất có thể là nơi vị thượng cổ tiên nhân thiết lập để thí luyện môn hạ đệ tử. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, thông qua mỗi tầng thí luyện, rất có thể chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Những phần thưởng này đều là những thứ do thượng cổ tiên nhân để lại, vô cùng chân quý. Nữ tử áo xanh nghe vậy cũng có chút kích động, nói, vậy chúng ta hãy tự mình thí luyện đi. Nói rồi, nàng trực tiếp đi đến trước mặt lão giả áo bào trắng được tạo thành từ năng lượng, cười nói, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Nghe nữ tử áo xanh nói vậy, lão giả máy móc gật đầu, sau đó tùy tiện vung tay một cái. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, thân ảnh của nữ tử áo xanh biến mất tại chỗ. Diệp Phong hiểu ra, nàng hiện tại hẳn đã tiến vào một không gian khác của tầng thứ nhất thông thiên tháp để bắt đầu thí luyện. Lúc này, Diệp Phong lại có chút tò mò. Không biết thông thiên tháp này tổng cộng có bao nhiêu tầng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần vượt qua được số tầng càng cao, phần thưởng nhận được chắc chắn càng chân quý. Giờ phút này, Diệp Phong cũng nhìn về phía lão giả năng lượng trước mặt, cười nói, ta cũng bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm. Lời của Diệp Phong vừa dứt, lão giả áo bào trắng lập tức gật đầu, sau đó cũng vung tay. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức thấy cảnh vật xung quanh mình thay đổi. Vừa rồi hắn còn ở tầng thứ nhất của thông thiên tháp, xung quanh trống rỗng, toàn là kiến trúc cổ xưa. Nhưng bây giờ, không gian và hoàn cảnh xung quanh hắn đã biến thành một hồ nước rộng lớn. Diệp Phong đang đứng lơ lửng trên mặt hồ, cùng lúc đó, giọng nói của Tháp Linh, tức lão giả năng lượng, lại một lần nữa vang lên, khảo nghiệm tầng thứ nhất của ngươi là chống lại sự tấn công của 30 con hải quái trong hồ có cùng cảnh giới tu vi với ngươi. Chỉ cần kiên trì được nửa canh giờ, ngươi sẽ thuận lợi thông qua tầng thứ nhất. Tiến vào tầng thứ hai. Lời của lão giả vừa dứt, rầm rầm. Hồ nước xung quanh Diệp Phong lập tức sóng nước cuồn cuộn, từng con hải quái có hình thù kỳ dị, tổng cộng 30 con, nào là rùa đen khổng lồ có mai vàng, giao long toàn thân mọc vảy xanh, cua lớn toàn thân đầy gai độc, mỗi con một loại, tu vi đều tương đương với Diệp Phong, tỏa ra khí tức ngút trời, lập tức lao về phía hắn. Nếu là một tu hành giả bình thường cùng cảnh giới, nhìn thấy cảnh này, thấy 30 con hải quái cùng tu vi lao tới, chắc chắn đã sợ đến chân tay bùn rùn, đừng nói là phản kháng. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười một tiếng, nói, xem ra khảo nghiệm trong thông thiên tháp do vị viễn cổ tiên nhân này để lại cũng không khó như trong tưởng tượng. Nhưng cũng có thể đây là do tầng thứ nhất. Đối với Diệp Phong, những con hải quái cùng tu vi này căn bản không là gì, bởi vì sức chiến đấu thực sự của hắn mạnh hơn cảnh giới tu vi biểu hiện ra ngoài rất nhiều lần. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không hề sợ hãi, thấy 30 con hải quái lao tới, hắn thậm chí không cần dùng đến thủ đoạn hay binh khí mạnh mẽ nào. Trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh của thái cổ cự thần thể, oanh kích về phía trước. Nắm đấm màu đồng cổ, tỏa ra sức mạnh ngút trời, trực tiếp đánh vào một con hải quái. Ầm ầm, theo một tiếng nổ kinh thiên, con hải quái này trực tiếp bị Diệp Phong đánh thành mảnh vụn. Thấy cảnh này, Diệp Phong hài lòng gật đầu, thực lực của hắn bây giờ, ở đại thiên thế giới cũng không còn quá yếu ớt. Lúc này, hơn 20 con hải quái còn lại đã lao đến trước mặt, đồng loạt tấn công hắn. Nhưng những đòn tấn công của chúng đối với Diệp Phong mà nói, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thái cổ cự thần thể của Diệp Phong không chỉ đơn giản là sức mạnh nắm đấm cường đại. Toàn thân hắn, mỗi một nơi đều ẩn chứa năng lượng và độ cứng khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong chẳng hề hấn gì, hắn liên tiếp tung quyền, đánh tan từng con hải quái một. Diệp Phong há miệng nuốt chửng toàn bộ huyết khí của lũ hải quái, trong nháy mắt, công lực của hắn đã tăng tiến vượt bậc, 30 con hải quái này tuy cùng cảnh giới với Diệp Phong. Nhưng dù sao cũng là sinh linh cao cấp trong đại thiên thế giới, bị bắt vào thông thiên tháp để rèn luyện đệ tử, nên sau khi hấp thụ, hắn vẫn thu được không ít năng lượng huyết khí. Oanh, thiên ếch cảnh thất trọng thiên, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá một tiểu cảnh giới. Hắn chẳng cần phải cố thủ nửa canh giờ, chỉ trong vài giây đã diệt sạch lũ hải quái. Ngay khi con hải quái cuối cùng ngã xuống, lão giả áo bào trắng do năng lượng ngưng tụ thành lại một lần nữa xuất hiện. Giọng nói vô hồn máy móc vang lên, chúc mừng ngươi đã vượt qua tầng thứ nhất, có muốn tiến vào thử thách tầng thứ hai không? Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, xem ra sau mỗi tầng thử thách, người tham gia có thể tự do lựa chọn đi tiếp hay không? Hắn lập tức gật đầu, được, ta chọn tiến vào thử thách tầng thứ hai. Lời vừa dứt, lão giả áo bào trắng, hẳn là tháp linh của thông thiên tháp, liền vất tay trước mặt Diệp Phong. Ông, ngay sau đó, một khối tinh thạch lớn chừng nắm tay, tỏa ra thất sắc quang hoa, xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là phần thưởng khi vượt qua ải đầu tiên. Diệp Phong nhận lấy khối tinh thạch, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn cảm nhận được năng lượng cực kỳ dồi dào và cao cấp ẩn chứa bên trong. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức nuốt chửng khối tinh thạch năng lượng. Oanh, tức thì, một luồng năng lượng khổng lồ nổ tung trong đan điền của hắn. Công lực của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong liên tiếp bùng phát hai luồng khí thế tu vi khổng lồ, tu vi của hắn lại đột phá thêm hai tiểu cảnh giới, bước vào thiên ếch cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không ngờ chỉ mới thử thách ở tầng thứ nhất của thông thiên tháp mà tu vi đã tăng tiến nhiều đến vậy. Hắn thầm cảm thán, thông thiên tháp quả không hổ là nơi thử luyện do thượng cổ tiên nhân để lại, phần thưởng thật vô cùng hậu hĩnh. Đây mới chỉ là tầng đầu tiên, hắn càng lúc càng mong đợi vào phần thưởng của những tầng tiếp theo. Diệp Phong không nén được bèn nhìn lão giả áo bào trắng do năng lượng thể tạo thành rồi cất tiếng hỏi, tiền bối hẳn là không có ý thức, nhưng những câu hỏi cơ bản chắc không thành vấn đề. Không biết thông thiên tháp này có tổng cộng bao nhiêu tầng? Phải chăng mỗi tầng thử thách sẽ càng ngày càng khó? Lão giả áo bào trắng gật đầu, vẫn bằng giọng nói máy móc đáp lại, thông thiên tháp có tất cả 99 tầng. Nếu thí luyện giả có thể xông qua cả 99 tầng, sẽ được leo lên đăng tiên đài trên đỉnh tháp. Chỉ cần đặt chân lên đăng tiên đài, thí luyện giả sẽ có thể cảm ngộ được bản mệnh truyền thừa của thượng cổ tiên nhân. Ồ, nghe vậy, hai mắt Diệp Phong tức thì sáng rực lên. Mục đích của hắn và Thanh Lân Đại Sa khi đến tiểu thế giới này chính là để tìm kiếm bản mệnh truyền thừa của vị thượng cổ tiên nhân, chủ nhân của Thanh Đồng Tiên Điện. Không ngờ chỉ cần vượt qua 99 tầng thử thách của thông thiên tháp là có thể đạt được. Giờ phút này, Diệp Phong càng thêm mong đợi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, thử thách của thông thiên tháp chắc chắn sẽ càng lúc càng khó, đến những tầng cuối cùng, độ khó có lẽ sẽ đạt đến cấp độ địa ngục. Nhưng Diệp Phong biết mình nhất định phải thử. Bản mệnh truyền thừa của một vị thượng cổ tiên nhân tuyệt đối là vô giá. Ngay cả Thần Long Sơn Trang, thế lực khổng lồ ở nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới, e rằng cũng không có truyền thừa cấp bậc thượng cổ tiên nhân. Nếu có thể nhận được truyền thừa này, con đường tu luyện sau này của hắn ở đại thiên thế giới sẽ vô cùng thuận lợi, thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức chọn tiến vào thử thách tầng thứ hai. Lão giả áo bào trắng gật đầu, phất tay một cái, cảnh vật xung quanh Diệp Phong lại một lần nữa thay đổi, lần này. Hắn phát hiện mình đang đứng giữa một khu vực núi lửa vô cùng khắc nghiệt, xung quanh có cả núi lửa đã tắt và núi lửa đang hoạt động, phun trào dung nham nóng bỏng. Trong không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, Diệp Phong biết đây là nơi thử thách của tầng thứ hai. Lúc này, lão giả áo bào trắng lên tiếng, thử thách tầng thứ hai của Thông Thiên Tháp, đối kháng với 9 con dung tương hỏa diễm viêm ma có tu vi cao hơn ngươi một đại cảnh giới. Ngươi có thể cầm cự trong nửa canh giờ, hoặc tiêu diệt toàn bộ chúng trước thời hạn, xem như vượt qua thử thách. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh lão giả liền tan biến. Diệp Phong nhếch miệng cười, xem ra thử thách lần này đối với hắn cũng không quá khó khăn. Nhưng nghĩ đến việc Thông Thiên Tháp có tới 99 tầng, tức là 99 loại thử thách, mỗi loại lại khó hơn loại trước, sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên nghiêm túc. Hắn vẫn cần phải cẩn trọng đối phó. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, ầm ầm, dung nham núi lửa xung quanh bỗng chốc chấn động dữ dội. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy 9 con quái vật khổng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.